Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 728. Ấm áp giới hai người, mặc dù đã là 11 giờ đêm rồi, nhưng theo chủ nhân trở lại, Chu Hạ chỗ này ở vào kinh giao hơn 5.000 bình vườn hoa nhà sang trọng. Nhưng là sáng rỡ đứng lên, tam tòa ba tầng liên bài biệt thự. Là kiểu Âu Châu phong cách, diện tích hơn 2.800 bình, chung quy kiến trúc diện tích là vượt qua 7.000 bình. Nhị địch với Chu Hạ ở trong sân sau khi xuống xe. Dọc theo tấm đá đại đạo đi vào biệt thự màu trắng cánh cửa hình vòm. Trải qua một hàng Roma trụ hành lang, cuối cùng đi vào bên trong biệt thự. Nhị địch, nhanh lên một chút, có cái gì tốt nhìn. Ngày mai từ từ xem đi. Chu Hạ quay đầu lại thấy nhị địch rơi vào vài mét ngoài. Chính ngẩng đầu đánh giá biệt thự. Cười nhắc nhở. Ngược lại là rất đại khí mỹ quan. Nguy nga lộng lẫy. Chính là quá lớn. Trống rỗng. Nhị địch thu hồi ánh mắt. Mấy bước chạy tới. Dắt Chu Hạ tay. Lắc đầu cảm khái đạo. Cái này còn đoán đại. Người chưa thấy qua nhân ra mấy cái sân bóng đá số lớn chạch rồi. Hơn nữa, chúng ta lấy hậu nhân rất nhiều. Chu Hạ không nhịn được buồn cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, đi qua lầu một trung gian khu tiếp khách, dọc theo thang đu lên tới lầu 2, rất nhanh thì đến phía đông chủ nhân phòng. Căn phòng cực lớn, có hơn 400 bình. Tận cùng bên trong là phòng ngủ, phòng tắm. Bên ngoài còn có nam chủ nhân thư phòng, nữ chủ nhân yoga phòng, cùng với cực lớn phòng giữ quần áo. Chu Hạ mang theo nhị địch đến phòng giữ quần áo, đưa nàng cặp táp buông xuống, chỉ có hắn mấy bộ quần áo trống rỗng căn phòng. Nhìn thấy không, không người ở, chờ ngươi, như vậy sao được, chúng ta vừa không có công khai. Nhị địch bĩu môi nói, không việc gì. Ngược lại ta không tại sao trở về ở, Chu Hạ thuận miệng nói xong. Phát hiện câu này có kỳ nghĩa, liền biết không tốt, quả nhiên, không chờ hắn đền bù. Nhị địch liền trợn to con mắt, bất mãn nói, ngươi không dừng được, vậy hãy để cho ta một người ở. Ta không phải là cái ý này rồi. Chu Hạ lắc đầu cười khổ, ta là lập tức phải đi trải nghiệm cuộc sống nửa tháng. Sau khi kết thúc, hồi ma đô hết năm xong, lại phải mở máy dàn dựng kịch. Được 4-5 tháng, khả năng không có thời gian trở lại. Mới nói như vậy, há, như vậy, à, vậy cũng tốt. Người cũng không cần để cho Dương Thiên Chân lại cho ta tìm địa phương. Nhị địch minh bạch nguyên, quỷ sau, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chu Hạ để cho Dương Thiên Chân cho nàng tìm địa phương. Trên thực tế chính là mua buồng trong. Nàng cũng không muốn. Chu Hạ ở hỗ bên trên đã vì nàng mua một bộ đại công ngủ. Cũng được, ta đây về trước phòng ngủ đi. Ngươi nhanh thay đổi quần áo. Cho ta nhìn xem ngươi kia mấy bộ đồng phục rốt cuộc thế nào. Tại sao a? Ta đây bộ lễ phục chẳng lẽ không đẹp sao? Nhị địch kéo xoay người phải rời khỏi Chu Hạ, đem trên người hồng sắc áo khoác cởi treo lên một bên. Chỉ một thân lãnh diễm cao quý màu đen áo ngực lễ phục. Làm nũng địa hỏi, dĩ nhiên xinh đẹp rồi. Con mắt của Chu Hạ sáng lên, nhị địch mặc đồ này cao quý thần bí. Lãnh diễm tính gan, quả thật thập phần mỹ lệ. Bất quá, lúc trước ở Ma Đô thời điểm. Nhớ nhị địch ra đại kịch viện, nàng trợ lý Chuông Chuông đều không nhắc nhở nàng mặc bên trên áo khoác. Hay là hắn để cho tài xế máy điều hòa không khí mở lớn một chút. Chuông Chuông mới nhớ để cho nhị địch mặc áo khoác. Giờ phút này nhìn thấy nhị địch này làm nũng dáng vẻ. Chu Hạ thất thời hiểu rõ ra, nữ là duyệt mình người cho ấy ư. Nhị địch tối nay này thân lễ phục. Cố nhiên là vì đi lên thảm đỏ, nhưng hiển nhiên càng nhiều là vì cho hắn nhìn, thấy Chu Hạ sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhị địch mặt đẹp ửng đỏ, lập tức díu dít làm nũng nói, kia mấy món trang phục diễn không muốn đổi rồi có được hay không? Đều là phổ thông chế tác riêng, không có người nghĩ tốt như vậy, có được hay không vậy? Nhìn nhị địch yêu tinh này cử động, nghe nàng nhu mì làm nũng, Chu Hạ nhất thời nửa người cũng mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, được, tốt, tối nay coi như xong rồi. Vừa nói, hắn liền một cái công chúa ôm, đem nhị địch ôm lấy, hướng bên trong đại phòng ngủ đi tới. Trong căn phòng người giúp việc thu thập không nhiễm một hạt bụi. Ga trải giường vỏ chăn đều là tân thay xong, tinh xảo khoa học kỹ thuật phong trang hoàng, làm Chu Hạ ở cửa đè xuống một cái chốt mở điện sau. Để cho cả phòng biến thành giống như màu xanh nhạt vũ trụ phi thuyền khoang thuyền. Nhị địch tùy ý Chu Hạ ôm, giật mình nhìn căn phòng biến hóa, ngẩng đầu nhìn giống như tinh không house top, thỉnh thoảng còn có lưu hành vạch qua, vô cùng chân thực. Nhị địch tràn đầy kinh hỉ, nhìn Chu Hạ, không nhịn được đổi chỗ khản đạo. Từng cái, ngươi một người đàn ông, đem phòng ngủ làm thành như vậy, cũng quá cái kia gì đi, như vậy có thể ngủ sao? Ha ha, vậy ngươi cũng không biết đi. Chu Hạ đem nhị địch thả lên giường, đi tới đầu giường, nhấn một cái nút, nhất thời cả phòng cũng đen lại. A, thế nào tối? Nhị địch lập tức kinh ngạc nói, ngu ngốc, đương nhiên là tắt đèn nữa à, mới vừa rồi đó bất quá là led bối cảnh mà thôi. Đủ chân thực chứ? Chu Hạ buồn cười hỏi, chân thực, ngươi mau đánh mở đèn, thật là tối à, đột nhiên mất đi nguồn sáng. Nhị địch cảm giác căn phòng đặc biệt đen, vội vàng hô, được, không nghĩ tới ngươi lại sẽ như vậy sợ tối. Chu Hạ thật đúng là có nhiều chút không ngờ, nhanh chóng đè xuống đèn ngủ quang nút ấn. Trong căn phòng lần nữa biến thành mới vừa rồi cái loại này màu xanh nhạt mộng huyễn tinh không? Cảnh tượng, có lẽ là ánh đèn không khí duyên cớ. Hai người đều là tâm tình thư giãn buông lỏng xuống, cũng không có như bình thường như vậy đi thẳng vào vấn đề. Bắt đầu một phen chiến đấu kịch liệt. Mà là song song yên lặng nằm ở trên thuyền, nhìn giống như tinh không trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì, thật hy vọng cứ như vậy thời gian ngừng lại đi xuống thật tốt. Nhị địch nghiêng người sang đến, đối mặt Chu Hạ, hai tay thả vào bên hông hắn thở dài nói, ừ, là rất tốt, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn còn trẻ như vậy. Chu Hạ hôn một cái nhị địch cái trán, tiếp tục nói. Nói đến chỗ này ta nghĩ tới rồi một bộ phim. Cái gì điện ảnh à? Nhị địch tò mò hỏi. Nhân sinh hộp điều khiển tivi. Xem qua sao? Há, thật giống như xem qua. Không phải nói, ái tình hò hét rời đi, sau bộ phim này sao? Ha ha, không thể nói như vậy. Loại này điện ảnh nhưng là rất nhiều. Nhiều nhất sao nói là tham khảo. Nhưng có một chút nhưng là khẳng định. Ái tình hò hét rời đi, với nhân sinh hộp điều khiển tivi, kém cũng không phải là một điểm. Nửa điểm, phải không? Kia kém bao nhiêu à? Ta cảm thấy đến độ thật có ý tứ. Đàn ông các ngươi không đều là muốn cùng, ái tình hò hét rời đi, bên trong vai nam chính như thế. Có thể với 12 cái bất đồng mỹ nữ nói yêu thương sao? Nhị địch nghĩ đến Chu Hạ những thứ kia lời đồn đãi. Không nhịn được nói châm chọc, còn có thể tốt tốt nói chuyện phiếm sao? Chúng ta nhưng là đang nói điện ảnh à? Chu Hạ đã thành thói quen bị điều tán dóc, cũng không tiếp nhị địch lời nói. Hừ, giả bộ hồ đồ, không nói, ngủ. Nhị địch bất mãn xoay người, không để ý tới Chu Hạ rồi. Chu Hạ không khỏi lắc đầu cười khổ, còn người mặc lễ phục, cứ như vậy ngủ. Nhị địch cái này cũng diễn quá giả. Hắn tự tay đến đầu giường đè xuống một cái khác chốt mở điện. Trần nhà khôi phục bình thường. Ánh đèn sáng tỏ đứng lên. Làm gì? Ngủ. Còn đem ánh đèn điều như vậy phát sáng. Nhị địch tiếp tục buồn bực. Ha ha, ăn mặc xinh đẹp như vậy. Ta còn không hào hào xem chúng ta nhị địch rồi. Ngủ rất đáng tiếc, Chu Hạo mặt dày vừa nói ở nhị địch bên hông gãi ngứa ngáy. Ha ha ha ha, ngươi dừng lại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhị địch không nhịn được bật cười, xoay người dùng tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ. Không làm gì, muốn cùng ngươi nhiều hơn câu thông trao đổi, càng sâu lý giải sâu hơn a. Chu Hạ ý hữu sở chỉ địa cười nói, vậy ngươi đều suy nghĩ giải cái gì à? Nhị địch buồn cười hỏi, Chu Hạ chính là thích nói loại này, kỳ quái, lời nói. Nàng đã thành thói quen, thỉnh thoảng cũng sẽ phản kích hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.